Chương 297, lấy thê làm thiếp 16. Như vậy trắng ra, còn làm nhi tử trước mặt, Tạ Lịch chợt cảm thấy xấu hổ. Chính hắn bản thân không yếu, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thậm chí khá hơn chút trưởng bối võ công cũng không bằng hắn, đến đám người truy phủng. Bản thân hắn tính tình khiêm tốn, không cảm thấy chính mình bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày thế mà lại đánh không lại chính mình thê tử. Đúng vậy, theo nàng võ công tinh tiến, trên giang hồ thanh danh càng lúc càng lớn, hắn càng phát giác, đây mới là chính mình muốn thê tử. Không phải Nam Vũ như vậy mỹ mạo, cũng không phải Tần Lan Kiều như vậy bá đạo, nàng chính là nàng, cùng người nói chuyện không chút khách khí, ngay thẳng chạc người tim gan. Thiên phú cực cao, nhưng cùng hắn đứng song vai, ngày khác khinh thường giang hồ. Xấu hổ sau khi, ngắm đến nhi tử sắc mặt, Tạ Lịch ngồi xuống, cười hỏi, nhi tử, cha thỉnh ngươi đi tiểu lâu ăn cơm, có được hay không? Tạ Kế nhìn một chút chính mình mẫu thân, Sở Vân Lê bật cười, các ngươi đi thôi. Tạ Lịch có chút thất lạc, vậy còn ngươi Sở Vân Lê đã quay người vào cửa, ta thì không đi được. Một chút chỗ thương lượng đều không. Hai cha con nhìn nàng bóng dáng, sau đó đối mặt, tại nhi tử trước mặt, Tạ Lịch rất tốt thu liễm chính mình hề vài cảm xúc, nhi tử, chúng ta đi thôi. Hai người đi. Lúc nửa đêm mới trở về, Sở Vân Lê gần nhất không có bệnh nhân, chính là có, nhân gia cũng phải đi Nam Việt Sơn Trang. Cho nên, hôm sau buổi sáng, bọn họ liền lên đường. Hiện tại ly hôn kỳ còn một tháng nữa, bọn họ cũng không sốt ruột, cho nên Sở Vân Lê chuẩn bị lập tức xe, cùng nhi tử ngồi xe ngựa lên đường. Những năm gần đây, Tạ Lịch hàng năm đều sẽ tới mấy lần. Đại khái là cùng phụ thân ở chung quá ít, Tạ Kế phần lớn thời điểm đều cùng hắn cha cùng nhau ngồi ở bên ngoài lập tức, thanh thúy tiếng cười theo gió thanh truyền đến, Sở Vân Lê tâm tình cũng không tồi. Lập tức hài tử 6 tuổi có thế học tâm pháp, chờ theo Sơn Trang trở về, liền có thể bắt đầu dạy. Bất quá bây giờ cũng có thể học kiếm chiêu, Sở Vân Lê còn dạy qua hắn mấy chiêu. Bọn họ không giống như là bình thường lên đường người, Tạ Lịch mang theo mười mấy trang phục hộ vệ, từng cái xốc vác, thoạt nhìn liền không tầm thường, có ánh mắt giặc cướp là sẽ không đụng vào. Ngày hôm đó đến Đồng An Thành, cái này thành chỉ nhanh muốn so được với Kinh Thành, đều là bởi vì nó tại ba cái sơn trang bên trong gian, trên cơ bản đi Nam Việt Sơn Trang người đều phải đi qua nơi này. Bây giờ Nam Việt Sơn Trang đại hỉ, tiến đến Sơn Trang người thật nhiều, cái này thời gian chỉ chạy tới nơi này người liền càng nhiều, cho nên, bây giờ là so bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều. Nhìn náo nhiệt đường phố trên cầm các loại vũ khí người giang hồ, Sở Vân Lê thấy xe ngựa hướng thành nội phồn hoa nhất phương hướng đi, nhịn không được nói, vạn nhất khách sạn không có phòng làm sao bây giờ sẽ không? Tạ Lịch ngồi cao lập tức, cười nói, ta đã sớm làm Tạ Lục tới giúp chúng ta tại tốt nhất tiểu lâu mua phòng. Trong xe Tạ Kế nghe vậy, lặng lẽ giật giật Sở Vân Lê, nương, cha là thực đáng tin cậy. Ngữ khí bên trong có chút đắc ý. Sở Vân Lê nhướng mày, xem này khuôn mặt nhỏ bên trên bộ dáng, tựa hồ thực sùng bái hắn cha. Bất quá lại nghĩ một chút, hắn còn nhỏ nha, chờ hắn về sau đánh thắng được hắn cha, liền sẽ không như vậy. Đừng nhìn trên giang hồ dùng vũ lực vi tôn, nay chỗ ở QNZ rất có giảng cứu, tỉ như Tam Đại Sơn Trang người, là sẽ không chạy đến khách sạn nhỏ ở xe ngựa đến tiểu lâu thời điểm, sắc trời đã tối. Tạ Lục chạy vội ra, chủ tử tiểu nhị cũng cười tới hỗ trợ, Sở Vân Lê lôi kéo Tạ Kế xuống xe ngựa, liền nghe được bên cạnh Tạ Lục thấp giọng nói, Lan phu nhân hôm qua đến, cũng không chịu đi, một hai phải chờ ngươi cùng nhau. Sở Vân Lê bản thân nội lực không yếu, dù là thanh âm tiểu, nàng cũng nghe cái rõ ràng. Ngược lại là Tạ Kế còn không biết, hướng về hắn cha vung mạnh tay, mà tiểu lâu bên trong, đi tới một vị thân mang màu đo cho tờ quần áo nữ tử. 5 năm trôi qua, Tần Lan Kiều mặt mày một chút không thay đổi, đồng dạng tuổi trẻ, giữa lông mày kiêu hoành như trước, đi ra ngoài nhìn thấy mẫu tử hai người, nàng tươi cười hơi liễm, đối Sở Vân Lê gật gật đầu xem như bắt chuyện qua về sau, cười đón lấy Tạ Lịch, phu quân, ngươi có thể tính đến rồi. Tạ Lịch gật đầu, phân phó Tạ Lục, trước mang phu nhân cùng tiểu công tử đi lầu bên trên dàn xếp. Tạ Lục tới mời, Sở Vân Lê lôi kéo muốn qua tìm cha Tạ Kế vào cửa lên lầu. Rất nhanh tới phòng bên trong, Tạ Lục hạ thấp người, phu nhân, sau đó sẽ có nước nóng đưa ra, chủ tử phân phó, sau khi rửa mặt, xuống lầu cùng nhau dùng bữa. Đa tạ. Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa lại. Tạ Kế đứng tại phòng bên trong, tiểu mày nhíu lại quá chặt chẽ, nương, vừa rồi nữ nhân kia là ai vậy? Nàng không thích ta thích ngươi mới kỳ quái. Tiểu hài tử đối với đại nhân cảm xúc rất là mẫn cảm, nhìn ra cu nở dê không kỳ quái. Nàng là ngươi trà thê tử. Sở Vân Lê kiên nhẫn giải thích, dặn dò, về sau cách xa nàng điểm. Tạ Kế chân mày nhíu chặt hơn, hắn là ta cha, ngươi là ta nương, các ngươi mới hẳn là phu thê à, sắt vách hải tử hắn cha nương chính là phu thê, hắn cha không có khác thê tử. Chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Sở Vân Lê lau lau chán của hắn, cười nói, đừng nhíu lông mày, thành tiểu lão đầu. Vừa vặn tiểu nhị đưa nước nóng đi và ho, Sở Vân Lê giúp hắn cởi quần áo, đi rửa mặt. Cởi đến áo bên trong lúc, hắn một cái nắm chặt, ta tự mình tới sau đó nhanh như chớp chạy vào nội thất. Sở Vân Lê thấy bật cười, làm Tạ Thập đi vào thăm, thuận tiện giúp hắn một cái, là được. Dựa vào ghế, Sở Vân Lê nhắm mắt lại. Chính nàng là không muốn cùng Tạ Lịch có thân mật hơn quan hệ, trên thực tế nguyên thân cu nở dê không nghĩ giữa bọn hắn thân mật. Dù là Tôn Như Vân tại Sơn Trang bên trong không minh bạch không có tính mạng, đối với Tạ Lịch có chút oán khí, cu nở dê sẽ không muốn nàng cùng Tạ Lịch chi gian phu thê tình thâm. Chỉ là giúp nàng tiêu tán oán khí, nếu là thuận tiện đem nhân ra nam nhân ngủ, chỉ sợ Tôn Như Vân sẽ càng nghĩ không thông. Cuối cùng, là bởi vì nàng đối với cái này nam nhân còn có tình. Mặc dù nói là rửa mặt xong cùng nhau dùng bữa, nhưng Sở Vân Lê cũng không có xuống, chỉ làm cho tiểu nhị đưa chút đồ ăn đi và ho, chính mình tại phòng bên trong ăn. Mà Tạ Kế rửa mặt xong liền bị mang theo xuống, bàn bên trên Tần Lan Kiểu đã tại chờ, nhìn thấy hắn xuống lầu, vô vô bên người nàng cái ghế, cười tủm tỉm nói, nhanh lên tới ngồi. Tạ Kế không có đi qua, chính mình tìm cái ghế ngồi, ngươi biết ta Tần Lan Kiểu thấy thế cu nở dê không tức giận, mỉm cười gật đầu. Đúng à, lúc trước ngươi nàng đưa tay khoa tay, hơi lớn như vậy, thoạt nhìn thực đáng yêu. Tạ Kế không ăn nàng bộ này, ta nương là ta cha thế tử, như thế nào ngươi còn muốn gả Thanh Thúy Hải tử? Thanh Nghiêm hỏi ra như vậy chu tâm lời nói. Tần Lan Kiểu tươi cười cứng đờ, nhìn một chút bên cạnh Tạ Lục, giảm thấp xuống chút thanh âm, nói, không phải ta muốn gả, là ta và ngươi cha đã có hôn ước lúc sau, ngươi nương một hai phải gả. Sau đó ngươi cha phúc hậu, không đành lòng ngươi nương thương tâm, mang theo nàng trở về, về sau liền có ngươi. Ta nương một hai phải gả. Tạ Kế khuôn mặt nhỏ bên trên một mảnh mờ mịt, vừa vặn lúc này Tạ Lịch theo tầng dưới xuống tới, nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Tần Lan Kiểu mặt bên trên khó được tươi cười ôn nhu, ngồi xuống lúc tâm tình cũng không tệ lắm, còn cười hỏi, hôm qua ngươi khi nào đến? Tần Lan Kiểu tươi cười càng thêm ôn nhu, buổi sáng, đi đường suốt đêm, ta sợ các ngươi so ta tới trước. Nếu là rời đi ngự khí thất lạc xuống. Tạ Lịch cảm thấy có chút áy náy, đột nhiên nghe được Tạ Kế hỏi, cha, nàng nói là ta nương một hai phải gả ngươi, thật sao? Hắn khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nghi hoặc, vậy nương như thế nào không chịu mang theo ta và ngươi ở cùng nhau đâu? Nghe vậy, Tạ Lịch tươi cười cứng ngắc lại hạ, cảnh cáo nhìn thoáng qua Tần Lan Kiểu, sờ sờ hắn đầu, không phải như vậy, ngươi lan gì đùa người chơi. Ta muốn đi theo giúp ta nương ăn cơm. Hắn trượt xuống ghế liền hướng lầu bên trên chạy. Tạ Lịch kêu hai tiếng, thấy hắn cũng không quay đầu lại. Nhìn về phía Tần Lan Kiểu, cau mày nói, hắn chỉ là hài tử, ngươi nói chuyện này để làm gì vậy? Hắn hỏi, ta còn không thể nói. Tần Lan Kiểu một mặt ủy khuất, lại nói, ta những cái đó cũng không phải nói bậy, lúc trước ta và ngươi xác thực ngay tại nghị thân. Hơn nữa ngươi cũng không nói không đáp ứng này việc hôn nhân a. Tạ Lịch khí đến sắc mặt xanh xám. Ta chỉ chính là hắn nương một hai phải gả ta chuyện, ngươi không phải nói bậy sao? Tần Lan Kiểu trong mắt nhìn trước mặt bác, vốn chính là nàng một hai phải trở lại với ngươi, khi đó hai người đã thành thân, nàng còn có mang thai, nếu là không mang theo nàng đi, lưu nàng thôn bên trong sẽ chỉ làm người chỉ trỏ, có thể liền sống không nổi nữa. Lại không để giữa hai người tình cảm, đây là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ mang nàng trở về là nhất định. Cùng với nàng cu nở dê bài xả không rõ. Khi đến Tạ Lịch đứng dậy liền đi, còn vứt xuống một câu, chính ngươi đi Nam Việt Sơn Trang đi, ta không sẽ cùng ngươi đồng hành. Tần Lan Kiều ngồi tại bàn bên trên, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, nhịn không được gục xuống bàn khóc giống lên. Trêu đến người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Nói đến bọn họ mấy người kia trên giang hồ cũng coi là danh nhân, 5 năm trước hai đại Sơn Trang làm ra những sự tình kia cu nở dê còn có rất nhiều người biết. Bất quá, vô luận lúc trước ai đúng ai sai. Bây giờ Tạ Lịch cùng Tần Lan Kiểu đều đã là phu thê, liền không nên như thế hạ nàng mặt mũi. Hôm sau Sở Vân Lê xuống lầu ăn điểm tâm, phát hiện người chung quanh hữu ý vô ý toàn hướng nàng nhìn bên này, thấp giọng nghị luận cái gì. Chờ phân phó hiện bọn họ đều nói là chính mình lúc trước một hai phải lấy chồng chuyện lúc, bên cạnh Tạ Kế đã muốn khóc không khóc. Nàng ôn nhu thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tạ Kế liền đem ngày hôm qua Tần Lan tiểu nói. Sở Vân Lê nghe được tức giận trong lòng, nhìn thấy theo tầng dưới xuống tới Tần Lan tiểu, rút kiếm liền xông đi lên. Phát giác được động tĩnh, Tần Lan tiểu chỉ tới kịp móc roi, ngược lại là sau lưng nàng Tạ Lịch bận bịu rút kiếm ngăn trở. Như Vân, nhiều người nhìn như vậy, ngươi làm cái gì? Nàng đều không cần mặt nói xấu ta, ta còn kha cờ hở khi vơ y nàng hay sao? Sở Vân Lê một cái đẩy ra hắn, ngươi tránh ra. Đối Tần Lan Kiều liền bổ tới. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20200106211, 15, 42200201072, 09, 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ngưng tuyết băng vân 77 bình, thần kỳ vương phú quý. 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.